133, Cuồng Phong Quyền Lãng. Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu cùng đi đến phủ thành chủ, đem chuyện nào cáo chi thành chủ ngay sau đó phái người đi Trần Mạch làm ký hiệu địa phương đi cầu chứng, dù sao hắn cần muốn nắm giữ xác định tin tức, sau đó bẩm báo đế quốc, để đế quốc phái binh tới điểm qua. Mà Trần Mạch cũng không có chuyện gì, tạm thời thì lưu tại phủ thành chủ cùng thành chủ tại nói chuyện với nhau, chờ đợi lấy xác định tin tức. Ngươi là muốn một cái so sánh địa phương an toàn có đúng không? Thành chủ hơi hơi trầm âm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Nói như thế nào đâu, lần này cũng để cho Trần Mạch tăng trí nhớ, hắn đem Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên lưu tại khách sạn cũng không phải là tuyệt đối an toàn bởi vì cây to đón gió. Trần Mạch mang theo các nàng mặc kệ đi đến đâu khách sạn, tổng có người có thể nhìn đến, bọn họ muốn nhận được tin tức, tổng có thể có được, cho nên về sau nói không chừng còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Dù sao hiện tại Thủy Thủy thực lực không tính quá mạnh, người chơi khẳng định không sợ, nhưng là sợ một số lợi hại nở tờ cơ mà. Trần Mạch lại không thể cả ngày, liên tục bao nhiêu ngày một mực tại tuyến đi chỗ lấy trước mắt cần một cái an toàn làm cho các nàng ở lại địa phương. Chờ đến lúc đó Thủy Thủy biến đến kịch liệt, Trần Mạch thì không cần quá lo lắng hoặc là nói rời đi Lâm Phong Thành, rời đi phụ cận những thứ này thành trì, đi đến những địa phương khác, khi đó cũng không cần quá lo lắng. Nhưng trước mắt mà nói, Trần Mạch tạm thời đành phải ở tại Lâm Phong Thành, Trần Mạch tính toán đợi cấp 30 cấp trước đó đều ở phụ cận đây mấy cái tòa thành trì. Như vậy đi, ta cũng không có cái gì địa phương, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi không có ở đây thời điểm, có thể để hai nha đầu này tại phủ thành chủ ở tạm, vừa tốt ta có cái nữ nhi, tuổi tác so với các nàng muốn nhỏ, bất quá cần phải có thể cùng các nàng chơi đến cùng đi, ý của ngươi như nào? Thành chủ nhìn lấy Trần Mạch hỏi. Đã trải qua trước đó Vương Thiết Tượng chuyện kia, Trần Mạch không dám đi tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì nở tờ cờ, không dám đưa các nàng giao cho một ít nở tờ cờ, nhưng thành chủ này lại là so sánh đặc thù, hắn là nhất thành chi chủ, chính mình lại giúp hắn đại ân, tăng thêm hắn cùng Tiểu Duyên cũng không có quan hệ thù địch, hắn không thể lại đối với các nàng hai người có ý nghĩ gì vậy liền phiền phức thành chủ tại phủ thành chủ, Trần Mạch ngược lại là hoàn toàn yên tâm các nàng sẽ không xảy ra. Chuyện ha ha ha, việc rất nhỏ, ta nữ nhi kia vừa tốt cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Ta cao hứng còn không kịp đâu, lúc này thời điểm một tên hoàng kim thị vệ đi đến. Hắn tại thành chủ bên thai nói mấy câu liền lui xuống. Thành chủ sau đó đối với Trần Mạch cười to nói, ha ha ha, tốt, ta người đi đến như lời ngươi nói bên kia. Hắn quả nhiên phát hiện vách tường huyễn cảnh, hắn lặng lẽ chui vào bên trong, xác thực phát hiện đế quốc người cùng vương gia người. Cái chỗ kia thật sớm trước đó ta đã phái hơn người đi quan sát, lại không ngờ tới, bọn họ thậm chí ngay cả huyễn cảnh đều đã vận dụng. Thật là đại thủ bút. Sau đó hắn vô vô Trần Mạch bả vai, việc này ta sẽ lập tức báo cáo đế quốc, dự tính trong 10 ngày vương gia hoàn toàn diệt đến lúc đó, còn lại ba nhà cũng tất nhiên sẽ bị ta chỗ áp đảo, còn Lâm Phong Thành một đại an ninh những thứ này Trần Mạch đều không thèm để ý. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ vương gia phản quốc. Tùy theo trong tay thành chủ lấy ra một chương quyển trục. Đây là ta đã từng trong lúc vô tình lấy được một bộ võ kỹ, vừa tốt phụ họa yêu cầu của ngươi, tuy nhiên không phải quá mạnh. Cũng là không tính yếu vũ kỹ này quyển trục cơm hộp làm là ngươi hồi báo Trần Mạch tiếp tới. Cuồng Phong Quyền Lãng, loại hình, kiếm khách võ kỹ, bóp nát sau có thể đạt được kiếm khách kỹ năng Cuồng Phong Quyền Lãng. Đa tạ Trần Mạch ôm nhất quyền. Ha ha ha, so sánh với trợ giúp của ngươi, ta còn phải đa tạ ngươi. Trần Mạch liên quan tới cái đề tài này không nói thêm gì, nói, vậy ta thì cáo từ trước ga, ngươi không phải muốn làm cho các nàng tạm thời lưu bên này sao? Trần Mạch nói ra, dẫn các nàng đi ra ngoài chơi một chút. Ăn một chút gì được à, đi thôi à. Đúng, cẩn thận vương gia cùng Ngô gia người, ta thả ra tin tức nói ngươi là phong ma gì tì cờ hờ cổ công thần, bọn họ sẽ kiêng kỵ đế quốc chi thế, trong thành bọn họ bởi vì sẽ kiêng kỵ mà không dám động thủ, nhưng là bọn họ nhất định sẽ ngấp nghé ngươi, ra khỏi thành về sau ngàn vạn cẩn thận. Cái này cho ngươi thành chủ ném cho Trần Mạch một tấm lệnh bài. Đây là thành chủ lệnh, gặp khiến như gặp người, có lệnh bài này, tối thiểu tại Lâm Phong Thành, ngươi chỉ cần không làm cái gì đặc biệt chuyện quá đáng. Những thị vệ kia là sẽ không bắt người, xem như là ta đối với ngươi hồi báo đi. Nhiều tạ thành chủ. Trần Mạch khẽ gật đầu, tùy theo mang theo các nàng đi ra khỏi phủ thành chủ. Đinh, ngươi thu được kỹ năng Cuồng Phong Quyền Lãng. Trên đường, Trần Mạch bóp nát kỹ năng quyền trục, kỹ năng trực tiếp tập được. Trần Mạch hiện tại chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể tập được kỹ năng, đơn giản tới nói, bảy đại nghề nghiệp kỹ năng Trần Mạch đều học tập không được, nhưng là hắn có thể học tập tất cả bảy đại nghề nghiệp chu cô tờ kỹ năng bên ngoài. Đây cũng là ưu thế của hắn chỗ tu la. Đúng là nghề nghiệp của hắn, nhưng là hắn không thuộc về kiếm khách, không thuộc về ma pháp sư, không thuộc về mục sư, không thuộc về bất kỳ một cái nào nghề nghiệp, tương đương với tán nhân, cho nên Trần Mạch có thể học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, đồng thời có thể xuyên mang bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, có thể sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào vũ khí. Bây giờ suy nghĩ một chút, không có bảy đại nghề nghiệp bên trong bất kỳ một cái nào, giống như thành chuyện tốt. Cuồng phong quyền lãng, loại hình, kiếm khách nghề nghiệp, lấy cuồng phong chi thế, có thể làm được cuốn lên ngàn vạn sóng lớn, diệt địch tại cuồng phong sóng lớn phía dưới hiệu quả, tại chỗ mù a, cuốn lên cuồng phong, chém ra một kiếm, đối diện trước trong phạm vi 10 thước tất cả địch nhân tạo thành giống như là lực công kích thương tổn, như chúng đích đơn vị, thì có thể tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, thương tổn giống nhau, nhưng bổ sung 50% đóng băng 2 giây hiệu quả. Có thể bạo kích tiêu hao điểm ma pháp, 300, thời gian cột đồ, 15 giây. Cái này kỹ năng để Trần Mạch rất kinh hỉ, quả thật, không tính quá mạnh, bởi vì thương tổn không có có bổ trợ, giống như là lực công kích thương tổn, nhưng bạo kích phía dưới mức thương tổn cũng là rất không tệ, mà lại trên cơ bản là hai đoạn thương tổn, mỗi một đoạn 10 meter phạm vi, cái phạm vi này đã thật lớn, dùng để quần công cày quái, hoặc là phạm vi lớn đánh giết người chơi là không tệ. Đoạn thứ 2 có cao đến 50% đóng băng hiệu quả mà làm lạnh cũng chỉ có 15 giây, đây chính là phù họa Trần Mạch trong lý tưởng chỗ có điều kiện kỹ năng A. Cải này kỹ năng kỳ thật thả tại người chơi bình thường trong tay, chỉ có thể nói lợi hại, nhưng phát huy không đến lớn nhất công hiệu, một đoạn thương tổn đánh mấy trăm, không có tác dụng gì, nhưng đặt ở Trần Mạch trong tay, một đoạn thương tổn bạo kích gần 3.000, hai đoạn thương tổn miểu sát hiện giai đoạn tất cả người chơi, rất mạnh. Nhiệm vụ này đổi lấy cải này kỹ năng, không lỗ mang theo hai cái tiểu nha đầu một đường lên ăn ăn ngon. Đi dạo đường phố, tuy nhiên trên đường những cái kia người chơi chỉ trỏ, nhưng Trần Mạch làm như không thấy. Chỉ trỏ nguyên nhân thì không cần suy nghĩ, dù sao vừa mới phát sinh chuyện như vậy, đối Trần Mạch khẳng định là kiêng kỵ, bội phục, các loại thảo luận. Đi ngang qua giám định cửa hàng, Trần Mạch rất tùy ý hướng bên kia nhìn thoáng qua, dù sao cũng là nhận biết, tùy ý nhìn một chút cũng là rất bình thường, tùy theo Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái.